không rõ nguồn gốc, phẩm chất địa cấp, giá khởi điểm 3 vạn lượng, 5 vạn, Khải Minh không nhanh không chậm nói. Nguyên do là lúc này Khải Minh dùng thần nhãn nhìn, thì phát hiện bên trong khối huyền thuyết này còn có một vật như chìa khóa có phẩm chất thiên cấp. Khải Minh tò mò liền muốn mua được khối huyền thuyết này. Khải Minh nhanh chóng mua được khối huyền thuyết, vì không có ai muốn tranh đồ với con hàng này. Điên à, tiền của hắn có thể đè chết người ấy. Cách chương.